Vương Bài Triệu Hồi Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 163, có một loại ăn ý gọi là ngầm hiểu lẫn nhau. 3. Góc truyện audio.com. Sau khi xem xong tự truyện của đảo chủ Ác Ma Đảo, Mộc Khuynh Cuồng cầm lấy cuốn bút ký thứ hai, đoán chừng để đã lâu. Trên mặt tích đầy cho bụi, tay nàng nhẹ nhàng phủi bụi. Ba chữ rõ ràng xuất hiện ở trước mặt nàng. Phần Thiên Quyết, thật là một cái tên khí phách. Từ ba chữ này, dường như Mộc Khuynh Cuồng có thể nhìn thấy đảo chủ Ác Ma Đảo trước kia là một người hùng tâm tráng trí. Một người không có khát vọng to lớn, làm sao có thể lấy được một cái tên khí phách như vậy? Mở quyển sách ra, bên trong chữ viết chằng chịt, chỉ nhìn một tờ, Mộc Khuynh Cuồng liền bị hấp dẫn thật sâu. Bộ này đấu kỹ rất đặc biệt, là đảo chủ Ác Ma Đảo chính mình sáng lập, những hàng chữ giới thiệu phi thường rõ ràng. Như thế nào tu luyện đấu kỹ? Nên chú ý cái gì? Tu luyện xong sẽ có uy lực như thế nào? Chỉ là, trình hắn cũng không có tu luyện qua bộ đấu kỹ này, đây chỉ là hắn nghiên cứu ra. Người muốn học nhất định sẽ nguy hiểm, người tu luyện thành sau này nhất định sẽ nổi danh đại lục. Nhưng nếu tu luyện gặp sai lầm, kia sẽ không phải là đốt thiên mà là đốt chính mình. Mộc Khuynh Cuồng nuốt nước miếng một cái, nàng nên tu luyện, hay là không tu luyện, do dự một hồi. Nàng quyết định vẫn là mang bộ bí quyết phần thiên này đi. Chỉ cần là đồ có thể trợ giúp nàng, nàng đều muốn nhận lấy. Dù sao đảo chủ Ác Ma Đảo không mang đi, kia đã nói lên hắn là có toan tính lưu cho những người khác. Nếu hôm nay nàng đã nhìn thấy nó, vậy coi như có duyên phận. Mộc Khuynh Cuồng thu toàn bộ tự truyện và bí quyết phần thiên của đảo chủ Ác Ma Đảo vào không gian giới chỉ. Lại nhìn về hướng cái dương còn lại, bên trong còn có hai cuốn tập, một quyển là sách chế thuốc, trên mặt Mộc Khuynh Cuồng vui mừng, vẫn còn có bảo bối như vậy, đương nhiên cũng thu vào không gian giới chỉ, cuối cùng còn có một quyển sổ, Mộc Khuynh Cuồng mở ra, thế nhưng nói lại nói tới con đường tu luyện dưỡng sinh. Ý sách đại khái là theo đuổi cảnh giới trường sinh bất lão. Cuối cùng nàng nhìn thấy một phong thư. Không do dự, nàng nhanh chóng mở ra. Trong thư đảo chủ Ác Ma Đảo viết cho người tìm được cái dương này. Hắn nói hắn muốn theo đuổi cảnh giới trường sinh bất lão. Cho nên ly khai Ác Ma Đảo, ly khai Tạp Suy Tư Đại Lục, này người có thể có được cái dương chính là người hữu duyên với hắn. Đồ vật bên trong tùy ý xử lý, Ác Ma Đảo cũng là của hắn. Trong phong thư còn có một cái chìa khóa. Mộc Khuynh Cuồng xem hết thư, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, rồi cầm chìa khóa đi đến địa phương theo lời trong thư. Ở trên tường lục lọi một lúc, nàng cắm chìa khóa được chế tạo từ đá vào trên tường. Một thanh âm nhẹ ù ù bắt đầu vang lên, chỉ thấy mặt tường lại tự động mở ra thạch thất nào đó. Không chút gì do dự, Mộc Khuynh Cuồng cầm lá thư đi vào bên trong. Sau khi nàng nhìn thấy tình cảnh bên trong, khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, nơi này căn bản chính là một cái kho tiền, chỉ thấy bên trong chất đầy từng dương kim tệ kim quang lấp lánh. Còn có rất nhiều tảng đá kỳ quái, còn có một chút binh khí. Mộc Khuynh Cuồng không nghĩ tới Minh Dương lão nhân đảo chủ Ác Ma Đảo sẽ để toàn bộ tài phú cả đời hắn có được để ở tại chỗ này. Dường như hắn tu luyện cao như vậy, phỏng đoán tiền tài đã coi như vật ngoài thân. Đã không theo đuổi nữa, nàng từ tự truyện của hắn giữa có thể thấy được, hắn muốn tu luyện cảnh giới cao hơn, muốn trường sinh bất lão, cho nên hắn mới to gan ra đi để tìm, chỉ là hắn không nói hắn rời đi Tạp Suy Tư Đại Lục thì sẽ đi nơi nào. Chẳng lẽ thế giới này ngoại trừ Tạp Suy Tư Đại Lục còn có những đại lục khác hoặc địa phương nào khác? Mộc Khuynh Cuồng cũng không có hứng thú gì với những thứ kim tệ kia. Nàng đi về hướng địa phương để binh khí, những thứ này ngược lại hấp dẫn nàng. Đến nay, nàng cũng không có một món binh khí bên người. Cách chương.